Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 776, rót cấp. Nguyệt Lão nghe một chút, Ngừng Minh Bình này tiểu tửu giấu giếm huyền cơ, vì vậy thản nhiên nhận lấy, bang, một cái bạo hạt rẻ ác nện ở Diệp Phong trên trán. Đại sư phụ trợn mắt nhìn Diệp Phong. Nhéo lỗ tay hắn thấp giọng nói, chinh phục nữ nhân tuy là nối dõi tông đường cần thiết bước, nhưng có đại tiểu sư cô những thứ này nữ tính trưởng bối tại chỗ, ngươi sao có thể như thế thẳng thắn? Nhà các ngươi lão bộc làm sao biết dáng dấp với đại ma đầu Âm Dương Minh một cái mô tử? Hắn với Âm Dương Minh kết quả có quan hệ gì? Một mẹ đồng bào đôi thai bào huynh đệ. Diệp Phong biết điều đáp. Nhưng ta theo Nguyệt Lão là sinh tử giao tình, tin quỷ tin thần cũng không bằng tin Nguyệt Lão. Đại sư phụ mặt đầy sợ sợ đang lúc, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Bởi vì này tiểu tử tuy nhìn như là một ngổn ngang tiểu hỗn trướng, nhưng là cái tùy tiện không chịu thua thiệt mắc lừa tiểu nhân tinh tới. Thân là chính đạo đệ tử, đi ra khỏi nhà tuy không thể làm sằng làm bậy, nhưng lòng người hiểm ác, thế đạo chật vật, thả thông minh cơ linh một chút, lúc cần thiết hết thảy lấy tự thân an nguy đầu mục, có thể chọn lựa bất kỳ thủ đoạn nào. Tóm lại một câu nói, trời đất bao la, chính mình mệnh lớn nhất, đạo nghĩa là dùng để kỷ luật, không là dùng để mất mạng, biết không? Đại sư phụ cuối cùng trịnh trọng dặn dò Diệp Phong một câu sau khi đưa mắt nhìn mọi người lên thuyền. Tiên Vũ tinh vực là tinh vực nhỏ, giao thông tương đối rơi ở phía sau, đi thông chòm sao lớn truyền tống trận số lượng thưa thớt, cũng không nối thẳng huyền Tiên Vũ tinh vực truyền tống trận. Đi Tiên Vũ tinh vực, mọi người ngồi là tiểu sư cô mang đến vương cấp thái không chiến hạm. Vương cấp thái không chiến hạm chỉ có thể do tiên vương cấp trở lên đại năng thao tác. Dùng tiên vương kia thật lớn không gian pháp lực, có thể trực tiếp nhảy lên trời lúc này. Trong nháy mắt là được xuyên việt một cái tinh hệ. Tiên gia, thật không phải là chúng ta phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Phong Nhi, lần đi Tiên Vũ tinh vực, đường xá xa xôi, ước có tầm một tháng hành trình. Hàng tuyến tuy hơi an toàn, nhưng chợt có tinh không gió bão. Nhị sư phụ đem Uyển Nhi với Chư Bát Giới đưa vào Diệp Phong một nhà phòng nghỉ ngơi, mặt đầy trịnh trọng nói, một khi gặp tinh không gió bão, tu vi quá thấp sẽ gặp tương đối hung hiểm, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sư phụ đề nghị ngươi đem tiểu sư muội ngươi với tiểu sư đệ hai người tu vi tận lực đề cao điểm. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời minh bạch nhị sư phụ đây là đang kiếm cớ để cho hắn cho Chư Bát Giới với Uyển Nhi hai người miễn phí rót cấp. Uyển Nhi là nhị sư phụ tiểu chất nữ, cơ hồ là người cô đơn nhị sư phụ, dĩ nhiên đối với nàng phá lệ yêu thương phải phép, có thể cho chỗ tốt dĩ nhiên muốn biện pháp tận lực cho nàng. Nhị sư phụ làm người tương đối hiền hậu, không nghĩ bên nặng bên nhẹ. Nếu giúp mình tiểu chất nữ, cũng không muốn quá thua thiệt thiếu mình tiểu đồ đệ. Ngược lại chuyện này đối với người khác mà nói là thiên phương dạ đàm, nhưng đối với Diệp Phong quái thai này mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, cớ sao mà không làm chi? Tận lực đề cao, Uyển Nhi nghe một chút, lập tức khoát tay lia lịa nói, không cần không cần, Uyển Nhi chính mình tài nguyên đều nhiều hơn được chưa dùng hết. Cũng đừng lãng phí nữa Phong ca ca bảo bối. Theo Uyển Nhi, Huyền Vũ tinh vực là một tương đối nghèo khó tiểu nông thôn. Người nhà quê có thể toàn điểm lương thực quả thực không dễ. Chả thế nào có thể lãng phí ở bảo bối có nhiều chưa dùng hết trên người mình. Hẳn là chính mình đại lực trợ giúp Phong ca ca khó khăn này nhà mới đúng. Nhị sư bá đầu óc có bệnh. Này giúp đỡ người nghèo đối tượng hoàn toàn chính là làm sai đối tượng chứ sao? Không phải là để cho Phong Nhi cho ngươi đưa tài nguyên tu luyện. Nhị sư phụ cười nói, là để cho hắn trực tiếp đổ cho ngươi đỉnh. Quán đỉnh, Uyển Nhi càng cảm thấy hoang đường đạo. Vậy thì càng không cần. Uyển Nhi đã sớm bị cha rót đến siêu bão hòa, lại cũng rót không vào mảy may. Vậy cũng chưa chắc, nhị sư phụ cười híp mắt nói. Phong Nhi, cho Uyển Nhi cha một chút nhìn, còn có thể hay không thể lại rót. Vừa nghe nói để cho Phong ca ca cho mình kiểm tra thân thể, Uyển Nhi lập tức mặt đầy vui sướng duỗi ra bản thân trắng tinh như tay ngọc cổ tay. Diệp Phong đặt tay lên cổ tay nàng sau, mới gần nửa thưởng liền mặt đầy vẻ kinh sợ đạo. Ngươi tu luyện là võ đạo? Đúng vậy, ta Vũ Thánh Tông căn cơ tu luyện chính là võ đạo. Uyển Nhi mặt đầy kiêu ngạo nói, chúng ta Vũ Thánh Tông lấy tiên vũ xưng hùng chư thiên vạn giới. Cùng trong cảnh giới, một cái ít nhất có thể đánh nằm úp sấp người khác ba cái. Võ đạo chính là thuần túy nhất sát lục, chi đạo, tu luyện võ đạo tiên nhân. Sức chiến đấu dĩ nhiên gấp mấy lần với tiên nhân bình thường. Nhưng võ đạo tu luyện chật vật cùng đối với lãng phí tài nguyên trình độ, để cho tuyệt đại đa số các tiên nhân đáp lời chùn bước. Võ đạo chủ tu nhục thân, rót cấp sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong mặt đầy thở dài nói, như vậy yểu điệu tiểu mỹ nhân lại một mực ở tu có thể nói tự ngược võ đạo. Cha nàng nương còn tưởng là thật cam lòng. Nay, theo đạo lý, tu luyện qua thần long thay đổi Diệp Phong, ở võ đạo thành tựu hẳn hơn xa với Uyển Nhi đi. Tại sao chính hắn rót cấp lại khuyết điểm nhiều hơn? Không có cách nào trách chỉ trách chính hắn nhục thân căn cơ. Ở quá khứ 5 tháng hy lý hồ đồ chung, đánh quá thâm hậu quá rộng lớn. Từ cổ chí kim, chư thiên vạn giới phần độc nhất. Cái này thì giống như dùng đất sét đi nện một cái tiểu tình. Mấy đại la khuông ngã xuống lại tùy tiện loạt đấm một trận. Liền đủ chặt chẽ, nhưng người dùng đất sét đi nện một cái Thái Bình Dương thử nhìn một chút. Nhưng là, tu luyện là linh nhục song tu, bao sâu dày nhục thân căn cơ, liền có thể thừa tái rất cường đại tâm linh. Diệp Phong một khi thành công đột phá đến thần cảnh, đem sẽ sinh ra một cái không cách nào tưởng tượng siêu cấp quái thai. Phong ca ca nói có thể rót vậy thì rót đi. Uyển Nhi nửa dựa ở Diệp Phong trong ngực, mặt đầy chóng mặt đạo. Đem bên cạnh đậu đậu giận đến hai mắt trợn tròn. Một bên đắc kỷ càng bị giận đến như muốn hộp máu. Chỉ là đậu đậu cái này to nha đầu cũng đã rất đau đớn đắc kỷ đầu óc. Nhưng đậu đậu tuy nhìn như thô man lại không có gì tâm cơ. Thêm căn cơ nông cạn đến cơ hồ không có gì trưởng bối giúp nàng chỗ dựa. Đắc kỷ tin tưởng chính mình vẫn có thể cạnh tranh đến bà chủ cương vị. Nhưng với trước mắt cái này được ngàn vạn sủng ái Vũ Thánh Tông tiểu công chúa vừa so sánh với. Đắc kỷ cảm giác mình chính là tiểu nông thôn xuất thân nha đầu quê mùa. Trừ chi phí sắc, cơ hồ lại không cái gì thị xử. Nhưng chi phí sắc là cái gì? Hồng nhan bạc mệnh a, từ cổ chí kim, không xuất thân nữ tử càng đẹp, vận mệnh càng thê thảm hơn. Tốt tại chính mình là lấy thông minh danh hiệu hồ ly tinh tới. Đắc kỷ phát cáu cuối cùng, cũng chỉ có lấy chính mình chỉ số thông minh trò chuyện lấy. Đối với nữ nhân thông minh mà nói, Mỹ, đó là có thể càn quét hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Dựa vào chinh phục nam nhân chinh phục thế giới tối cao tư bản. Đương nhiên, không ôm chí lớn đắc kỷ. Chỉ muốn chinh phục trước mắt cái này hồ ly tinh môn trong mắt mỹ nhân nhi là được. Sau đó sẽ cho hắn sinh một tổ tiểu hồ ly. Mọi người cùng nhau thật vui vẻ sống qua ngày. Hoa, thật thần kỳ nha. Tiểu nửa ngày trời sau, con mắt của Uyển Nhi trong tràn đầy phá lệ sùng bái tiểu tinh tinh. Mới chỉ là bị Phong ca ca tiểu ôm nửa ngày, liền đem Uyển Nhi từ một cái tiểu tiên thập ôm thành đệ nhất tiên tông, hơn nữa còn là cao cấp tiên tông. Phong ca ca bản lĩnh quá tuyệt. Lúc này Diệp Phong lại lớn cau mày, đại thán xui, không cẩn thận liền đụng vào cái trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. chuyến này làm ăn có thể khuy đại, không có cách nào tu luyện võ đạo uyển nhi, nhục thân căn cơ so với tiên nhân bình thường cường đại. Kỹ năng thừa tái tiên đạo tinh hoa nhất định chính là cái động không đáy. Tốt ở nhà còn có một cái rộng đến triệu dặm kính trưởng siêu cấp nhiên liệu khố. Diệp Phong ngược lại cũng không phải như vậy đặc biệt thương tiếc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.